Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 433. Gocchuyenaudio.com. Chết không ai biết chết như thế nào. Dù sao đó cũng tương đương với tử hình. Đám người Lâm Tung trừng to mắt, sững sờ nhìn Lâm Hành. Sau đó ai nấy đều giống như điên gào thét lên, cũng không ngừng giãy giụa, nhưng lại không có bất cứ tác dụng nào. Những người áo đen đó càng không chút lưu tình, trực tiếp giơ nắm đấm lên hung hăng đánh vào tay chân của Lâm Tung và những người khác. Răng rắc, có một âm thanh giòn giã của xương gãy vang lên. Lâm Tung và những người khác ngay tức khắc bị tê liệt nằm trên mặt đất. Trừ việc thở hỗn hển kịch liệt ra không còn làm được gì khác. Sau đó những người mặc đồ đen này liền kéo đám người Lâm Tung đi giống như chó chết. Đây chính là sự tàn nhẫn của đại gia tộc. Lâm Vũ Hào vẫn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng thân thể của anh ta đang khẽ run rẩy, có thể nhìn thấy được. Lâm Vũ Hào, mặc dù cậu có hành vi phạm tội lớn, nhưng niệm tình cậu biết sai và hối cải, gia tộc sẽ không trừng phạt cậu quá nặng. Dù sao có trừng phạt cậu cũng vô ích. Việc hành quyết đối với cậu sẽ được thông báo cho toàn bộ gia tộc. Cậu có kiến nghị gì không? Lâm Hành liếc mắt nhìn Lâm Vũ Hào, lãnh đạm nói, mọi chuyện đều tùy vào quyết định của gia tộc. Lâm Vũ Hào lại khấu đầu. Lâm Hành gật đầu, sau đó vẫy tay, dự định giải tán. Mục đích đến hành kính tư lần này không phải để trừng trị đám tiểu bối nhà họ Lâm này, mà là để cho mọi người một lời giải thích và xác định ra kẻ đầu sỏ. Bây giờ nồi đã chia xong rồi. Tất cả những gì cần làm chính là ngăn chặn tổn thất kịp thời. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Hành chuẩn bị để cho mọi người giải tán, Lâm Ngữ Yên đột nhiên hét lên một tiếng. Chú họ, chờ một chút, thế nào? Lâm Hành nhịp bước trì trệ, quay đầu nhìn cô ta. Lâm Ngữ Yên do dự một chút, thấp giọng nói, chú họ, có một chuyện, cháu phải nói với chú. Có chuyện gì vậy? Cái đó, trước đó chúng cháu đã gặp Lâm Thần Y, lúc chúng cháu rời khỏi Giang Thành. Lâm Thần Y đã lặp đi lặp lại với chúng cháu một câu. Thuốc mới không hoàn chỉnh. Lâm Ngữ Yên thấp giọng nói. Tất nhiên là không hoàn chỉnh. Thuốc dẫn cũng không có. Làm sao có thể hoàn chỉnh được? Trưởng lão lắc đầu nói. Nhưng mà, sau khi bệnh nhân sử dụng loại thuốc mới xuất hiện các triệu chứng, anh ta lại xuất hiện đầu tiên bên cạnh bệnh nhân. Hơn nữa, cháu nhìn thấy anh ta mang nhiều xe cấp cứu đến hiện trường. Những chiếc xe cấp cứu đó dường như đều là xe thương vụ cải trang của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Ngữ Yên lại nói, ngay khi những lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều dừng chân lại. Lâm Hành khẽ mở mắt ra nhìn Lâm Ngữ Yên, ngay cả Lâm Vũ Hào, người đang quỳ trên mặt đất, cũng không thể nào tin được nhìn cô ta. Ý của cháu là nói, Lâm Thần Y rất có thể đã biết được thuốc của chúng ta sẽ xuất hiện di chứng, cho nên đã chuẩn bị trước sao? Trưởng lão tiến lên phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm vào Lâm Ngữ Yên hỏi. Cháu lo lắng, anh ta có thể biết thuốc của chúng tôi sẽ xuất hiện vấn đề gì? Lâm Ngữ Yên do dự một chút rồi nói. Những người có mặt tại hiện trường ngay tức khắc há hốc mồm. Tôi thấy là cô bị điên rồi. Trưởng lão lắc đầu nguây nguậy, lạnh lùng nói. Anh ta có thể phán đoán ra thuốc của chúng ta có vấn đề. Chuyện này đương nhiên có thể làm được. Nhưng nếu như nói anh ta đến việc thuốc mới của chúng ta xuất hiện vấn đề gì cũng biết, làm sao có thể? Cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là anh ta thậm chí còn đoán được nhà họ Lâm của chúng ta sẽ dùng loại thuốc dẫn gì. Cô cho rằng y thuật của Lâm Thần Y đó sẽ mạnh hơn nhà họ Lâm của chúng ta sao? Điều này là không thể nào. Hoàn toàn không thể nào. Trưởng lão, đừng nói là ông không tin. Ngay cả tôi cũng không tin. Nhưng mà, ông không nghĩ tất cả những chuyện này đều quá trùng hợp rồi sao? Tại sao Lâm Dương lại vội vàng tới hiện trường chữa trị cho bệnh nhân ngay đầu tiên? Điều này không phải đang nói rõ anh ta biết những bệnh nhân này sẽ mắc bệnh gì và sẽ xuất hiện vấn đề gì sao? Hơn nữa, các ông có bao giờ nghĩ tại sao Lâm Dương lại lao đến hiện trường để chữa trị cho bệnh nhân ngay đầu tiên không? Tại sao anh ta lại làm điều này? Mặc dù anh ta được mệnh danh là thần y, nhưng anh ta không phải là bác sĩ thực sự. Anh ta cũng không có nghĩa vụ phải chữa bệnh cho các bệnh nhân của nhà họ Lâm chúng ta. Tôi lo lắng, chuyện này từ đầu đến cuối, đều là một ván cờ. Một ván cờ do Lâm thần y tạo ra. Lâm Ngữ Yên khàn giọng nói. Hơi thở của người nhà họ Lâm tầng lớp cấp cao ở xung quanh lập tức đông cứng lại. Lâm Hình sắc mặt cũng trở nên u ám. Cách Trương.